LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1217, chương 1217, ở đâu ra tự tin? Đừng nhìn Trình Nhược Phong thân phận bây giờ đã không tầm thường. Càng là Phong sự thật công ty bảo an tổng giám đốc, cũng coi như là một cái nhân sĩ thành công. Nhưng thực tế Trình Nhược Phong thực chất bên trong vẫn có một ít bạo lực thành phần ở bên trong. Dù sao đã từng là một tên nhiệt huyết quân nhân, bình thường gặp được loại chuyện này, Trình Nhược Phong là lười nhác giảng đạo lý. Giảng đạo lý muốn là hữu dụng, sao còn muốn nắm đấm làm gì? Hơn nữa Tống Chiết loại người này vốn là tiện, không thu thập hắn dừng lại cái nào được. Vũ Nhục Trường mau lời nói, để Trình Nhược Phong đều nghe không nổi nữa. Lạch cạch, Trình Nhược Phong bên này bóp một chút nắm đấm của mình. Xương cốt bạo phát ra từng đợt thanh thúy tiếng vang, cho Tống Chiết một cỗ áp lực vô hình. Tống Chiết quả nhiên có chút bị hù dọa, cả người không tự chủ được lui về sau mấy bước. Hắn cái này tiểu thân bản, đoán chừng ở đây bất cứ người nào hắn đều đánh không lại. Càng đừng đề cập Trình Nhược Phong còn một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Giờ này khắc này Tống Chiết duy nhất có thể trông cậy vào chính là Âu Dương Sóc. Thế là Tống Chiết vội vàng nói: "Huynh đệ, những người này muốn đánh ta, ngươi ngăn hắn lại cho ta." Âu Dương Sóc tự nhiên không nói hai lời trực tiếp ngăn tại Tống Chiết trước mặt. Hôm nay chuyện này vốn là do hắn mà ra, lại thêm hai ngày này cùng với Tống Chiết lêu lỏng, Âu Dương Sóc cùng Tống Chiết quan hệ đã chỗ tốt vô cùng. "Dám đụng đến ta huynh đệ, ngươi đặc biệt tính là thứ gì?" Âu Dương Sóc đi tới Tống Chiết trước mặt sau khi, trực tiếp sắc mặt phi thường khinh thường mở miệng nói một câu: "Hừ, Trình Nhược Phong rõ ràng là gia hỏa này đánh Trường Mao. Tất nhiên hắn muốn thay Tống Chiết ra mặt lời nói, cái kia Trình Nhược Phong không thể làm gì khác hơn là ngay cả hắn cùng một chỗ đánh." Thế là Trình Nhược Phong trực tiếp một quyền đánh tới. Tô Minh ở bên cạnh xa xa nhìn xem, cũng không có ra tay lẫn vào chuyện này. Vừa vặn để Trình Nhược Phong trước tiên đến dò xét một chút người này tài nghệ thật sự. Phanh, nhưng ai biết Trình Nhược Phong một quyền này đánh tới thời điểm, cái kia Âu Dương Sóc mặt thần sắc tựa hồ càng khinh thường. Nhẹ nhàng một trưởng quăng đi ra, sau đó đáng sợ sự tình phát sinh. Dáng người coi như cường tráng Trình Nhược Phong bị gia hỏa này một trưởng vỗ ra khoảng cách thật xa, thoạt nhìn như là diều bị đứt dây đồng dạng. Vẻn vẹn một chiêu, Trình Nhược Phong vậy mà trực tiếp bị thua. Còn tốt Tô Minh phản ứng tương đối nhanh, thân hình bỗng nhiên khẽ động, trực tiếp trước đỡ Trình Nhược Phong, ngạnh sinh sinh đem Trình Nhược Phong cản lại. Nếu không cái tốc độ này bay ra ngoài, đằng sau là một cái cự đại tủ rượu, Trình Nhược Phong cả người đều sẽ nện ở cái này tủ rượu. Rất nhiều rượu muốn bị bại đi, càng mấu chốt chính là Trình Nhược Phong cũng sẽ thụ không nhẹ thương. Vịn Trình Nhược Phong đứng ngay ngắn sau khi, Tô Minh lặng yên không tiếng động cho Trình Nhược Phong chuyển vận một chút tinh thần lực lượng. Sau đó nói: "Ngươi không sao chứ?" Trình Nhược Phong tay trái còn bưng bít lấy lồng ngực của mình, tựa hồ bị đập nơi này còn có chút bị đau. Đồng thời Trình Nhược Phong con mắt cũng là có chút kinh hãi. Nói thẳng: "Lão bản, người cẩn thận một chút. Người này không đơn giản." Sắc mặt của mọi người toàn bộ vô cùng phức tạp. Có thể lập tức đem Trình Nhược Phong đánh thành như vậy người, nào chỉ là không đơn giản nha. Cái này là một cái từ đầu đến đuôi cao thủ nha. Tô Minh thật sâu nhìn thoáng qua Âu Dương Sóc. Hắn đã đoán được, người này tám thành là cổ võ giả. Nếu như là bình thường người, lợi hại hơn nữa cũng không thể một bàn tay đem Trình Nhược Phong đập thành dạng này. Trước đó vẫn là Tô Minh bản thân đem sự tình cho nghĩ quá đơn giản, không nghĩ tới Tống Chiết có thể mang theo trong người một cái cổ võ giả ở bên người. Nếu như đoán được mà nói, cũng sẽ không để Trình Nhược Phong xuất thủ. Còn tốt Trình Nhược Phong chịu một chút vết thương nhẹ, cũng không có cái gì trở ngại. Leng keng, chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Giáo huấn Âu Dương Sóc. Chấm ngoặc kép. Ở thời điểm này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên tại Tô Minh não hải vang lên. Hệ thống này lại cho Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên: Giáo huấn Âu Dương Sóc. Nhiệm vụ yêu cầu: Bạn của Tống Chiết tên là Âu Dương Sóc, là một tên thiếu niên cổ võ giả, đánh Trường Mao đồng thời đả thương Trình Nhược Phong. Mời ký chủ ra tay, giáo huấn một chút gia hỏa này, cho hắn biết ký chủ lợi hại, không còn không kiêng nể gì như thế. Nhiệm vụ thời gian: nửa giờ. Nhiệm vụ độ khó: 7 viên tinh. Nhiệm vụ ban thưởng: 70 tích phân. Nhìn một chút nhiệm vụ yêu cầu sau khi Tô Minh cũng xác nhận, hệ thống đều nói như vậy, nói rõ gia hỏa này không nghi ngờ là cổ võ giả. Thật không nghĩ tới nha, lại toát ra một cái cổ võ giả tới. Tô Minh lập tức mở ra Queen kỹ năng, kiểm tra một hồi gia hỏa này cảnh giới. Đây mới là Tô Minh vấn đề quan tâm nhất. Tại Queen kỹ năng phía dưới, tất cả cảnh giới đều là triển lộ không bỏ sót, không có bất kỳ cái gì che lấp. Tô Minh trực tiếp thấy được, nhập vi cảnh sơ kỳ, tuổi còn trẻ có thể đạt tới nhập vi cảnh. Cái này đã rất nghiêu bức. Tối thiểu nhất tại Tô Minh gặp qua những này cổ vũ giả bên trong, xem như lợi hại, nhưng thấy được cảnh giới này sau khi, Tô Minh cũng thở dài một hơi. Vẻn vẹn nhập vi cảnh sơ kỳ, muốn uy hiếp được Tô Minh vẫn là rất không có khả năng. Cứ việc Tô Minh trước mắt cũng vẻn vẹn nhập vi cảnh sơ kỳ mà thôi. Cùng cái này Âu Dương Sóc cảnh giới là giống nhau. Nhưng Tô Minh lần hút Nhật Bản người ninja kia nguyên khí sau khi, khoảng cách nhập vi cảnh kỳ chỉ có cách xa một bước. Tô Minh cảm giác tùy thời đều có thể đột phá. Lại thêm Tô Minh sức chiến đấu, không nghi ngờ không phải cảnh giới có thể thể hiện. Phương diện tụ khí cảnh hậu kỳ thời điểm, Tô Minh 10 phần nghịch thiên, đem Nhật Bản kiếm thần cho đánh bại, cho nên đánh cùng bản thân đẳng cấp tương đương, thậm chí còn hơi có chút lạc hậu Âu Dương Sóc. Tô Minh không có bất kỳ cái gì áp lực, hoàn toàn như trước đây nói một chút cổ võ giả cảnh giới. Tiên thiên, tụ khí, nhập vi, chân nguyên, lại sau khi cảnh giới theo nội dung cốt truyện phát triển sẽ từ từ dẫn ra. Người đi qua nghỉ ngơi một hồi. Người này ngươi đánh không lại, giao cho ta đi. Tô Minh trực tiếp đối với Trình Nhược Phong mở miệng nói một câu. Mắt thấy Tô Minh đi tới, rõ ràng Tô Minh muốn động thủ. Trong lúc nhất thời Tống Chiết Tâm cũng là có chút khẩn trương. Nói thẳng một câu, huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút. Gia hỏa này cũng là cổ võ giả. Ồ, Âu Dương Sóc cũng là kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới cái này Ninh Thành vậy mà cũng có cổ võ giả. Bất quá nhìn Tô Minh tuổi còn trẻ, Âu Dương Sóc cũng không còn lo lắng. Là cổ võ giả thì thế nào? Không giống cổ võ giả ở giữa, sức chiến đấu cũng là không giống. Tiểu tử, nghe nói ngươi cũng là cổ võ giả. Cái kia đừng che giấu, hai chúng ta cố gắng đánh một trầu. Lúc nói lời này, Âu Dương Sóc con mắt có vẻ hưng phấn hiện lên. Có thể thấy được, hắn thật thích chiến đấu. Tô Minh nhìn thoáng qua cái này Âu Dương Sóc, tựa hồ gia hỏa này một bộ vẻ hoàn toàn tự tin, nhịn không được cảm thấy có chút buồn cười. Thế là Tô Minh nói ra, nhập vi cảnh sơ kỳ mà thôi, ngươi ở đâu ra tự tin? Âu Dương Sóc nghe xong lời này, lập tức sắc mặt thay đổi, nội tâm kinh ngạc vô. Hắn còn không có động thủ đây, vừa rồi đánh Trình Nhược Phong, hắn cũng không có sử dụng nguyên khí, vẻn vẹn dựa vào cường hoành thân thể. Nếu như di chuyển nguyên khí, Trình Nhược Phong kết cục sẽ rất thảm. Nhưng vì cái gì Tô Minh có thể chuẩn xác mà nói ra cảnh giới của hắn đến? BK Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,